BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 76, tôi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ông bà lớn tuổi thật là giữ lời. Đã nói giúp thì Nam Bắc thì nhất định sẽ giúp. Hành động khiến người khác khiếp sợ thấy các ông bà lớn tuổi nhiệt tình như vậy. Đội ngũ chương trình lần này thật sự hoảng sợ. Trong khi đó, Triệu Tuân Âm vẫn rất bình tĩnh. Khi máy quay hướng đến cô không thèm nhìn mà nói. Tôi đã nói rồi, thả em ấy ra, hậu quả các người tự chịu. Hừ, cô không quên lúc đó đội ngũ chương trình nói cô đối xử tệ với Thi Nam Bắc. Đó là cô đối xử tệ với Thi Nam Bắc sao? Rõ ràng họ không hiểu Thi Nam Bắc là một người có thể gây rối đến mức nào. Điểm nhớ lâu của ảnh hậu. Một, khi đội ngũ chương trình thấy Triệu Tuân Âm khoanh tay đứng nhìn, họ thật sự im lặng. Nghe thử xem, đây có phải lời người nói không? Đây là lời của một ảnh hậu với đạo đức và nghệ thuật toàn vẹn sao? Nói với giọng điệu hả hê như vậy, hóa ra từ lâu cô đã biết người vợ của mình là một lỗi hệ thống, không có thiên lý, tại sao lại như vậy? Trước câu hỏi này, Triệu Tuân Âm chỉ hỏi lại họ. Nếu không thì các người nghĩ sao? Đội ngũ chương trình, được rồi, làm phiền rồi. Có vẻ như Triệu Tuân Âm định để họ tự xử lý. Đội ngũ chương trình cũng không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng đi thuyết phục các ông bà lớn tuổi, bảo họ đừng quá nhiệt tình. Tuy nhiên, lời của họ hoàn toàn vô ích đối với những ông bà đã nhìn thấu thế gian và chỉ muốn đào tạo một đệ tử để dẫn đầu nhóm nhảy quảng trường. Nói thừa, nếu bạn là các ông bà lớn tuổi đó, bạn cũng sẽ không nghe lời khuyên. Nghĩ mà xem, trong những người nhảy quảng trường, ai mà chưa từng bị thanh niên chê bai? Ai mà chưa từng bị chế giễu? Bây giờ, khó khăn lắm mới có một cô gái trẻ đẹp, chăm chỉ, ham học hỏi muốn theo học thái cực quyền và nhảy quảng trường của họ. Thật sự nghĩ đến thôi cũng thấy sự nghiệp nhảy quảng trường của mình có người kế thừa rồi. Ai cũng đừng mong làm hỏng người kế thừa của họ. Các ông bà lớn tuổi nghĩ thầm trong lòng, khuyên cũng không được, sức chiến đấu của những ông bà lớn tuổi này thật là mạnh mẽ. Mấy thanh niên trong đội ngũ chương trình chưa kịp hói đầu sao có thể là đối thủ của họ. Đội ngũ chương trình vừa lên tiếng khuyên nhủ đã bị các ông lớn tuổi không khách sáo đáp lại, hỏi. Nam Nam không phải nói các người cần học sinh tiểu học sao? Sao hả, cháu trai cháu gái của tôi không phải học sinh tiểu học à? Các người là kỳ thị địa phương à? Đội ngũ chương trình. Kỳ thị địa phương là cái quái gì vậy? Ông à, ông cũng hiện đại quá rồi đấy. Cháu trai cháu gái của ông chỉ cần đủ tuổi thì đương nhiên là học sinh tiểu học rồi. Nhưng đừng có gán mũ cho chúng tôi như vậy chứ. Đúng là học sinh tiểu học, nhưng chúng tôi đâu có nói là để ông gọi ngay cháu của mình xuống đây. Ông làm vậy thì chúng tôi còn gì là thử thách cho khách mời nữa chứ. Các khách mời khác còn chơi kiểu gì? Nghe xong, các bà cũng không hài lòng. Tôi nói các người chương trình này phải chăng là rảnh rỗi kiếm chuyện? Các người chỉ nói cần học sinh tiểu học chứ đâu nói là phải tìm ở đâu đúng không? Tôi gọi cháu ngoan của tôi xuống cũng không được à? Đội ngũ chương trình. Nếu chúng tôi nói không được thì các người có bỏ cuộc không? Hậu Kỳ rất ủy khuất, thật sự không phải đối thủ của các ông bà lớn tuổi. Quay lại nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Thi Nam Bắc, đội ngũ chương trình thật sự cảm thấy phức tạp trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, đạo diễn chương trình với chút hy vọng cuối cùng hỏi Thi Nam Bắc. Em, có điều gì muốn nói không? Thế là ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Thi Nam Bắc trong đám đông. Nói gì cơ? Thi Nam Bắc vẫn với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn em ấy thật sự vô cùng vô tội. Đội ngũ chương trình thực sự có khổ mà không nói được. Lại còn trước mặt các ông bà lớn tuổi này, thực sự không biết Thi Nam Bắc đã cho các ông bà này uống thuốc mê gì mà họ lại yêu thương em ấy đến vậy. Đội ngũ chương trình chỉ mới hỏi Thi Nam Bắc một câu mà biểu cảm của các ông bà lớn tuổi như thể có ai động đến cháu ngoan của họ vậy. Đội ngũ chương trình, thật là khó khăn, nhìn thấy vẻ u sầu của đạo diễn, Thi Nam Bắc suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nhớ ra mình nên nói gì. Nàng quay đầu lại cúi chào cảm ơn các ông bà. Cảm ơn các ông bà đã giúp bác Bắc yêu các ông bà. Đội ngũ chương trình vốn muốn Thi Nam Bắc nói gì đó để thuyết phục các ông bà. Nhưng không ngờ rằng Thi Nam Bắc này lại trực tiếp đưa ra lời cảm ơn. Biểu cảm và dáng vẻ quá đỗi ngoan ngoãn đáng yêu. Khiến các ông bà lớn tuổi đỏ mặt vì xúc động. Hào hứng nói sẽ ngay lập tức gọi cháu của mình xuống giúp Thi Nam Bắc. Đội ngũ chương trình nghe xong mà ôm ngực. Suýt nữa thì không thở nổi. Bây giờ chúng tôi thay đổi quy tắc ghi hình chương trình còn kịp không? Đương nhiên là không kịp rồi. Bởi chỉ 10 đến 20 phút sau, các ông bà lớn tuổi quả nhiên mỗi người dẫn cháu chưa tỉnh ngủ của mình đến quảng trường, tìm đến Thi Nam Bắc và Triệu Tuân Âm, biểu cảm hăng hái thử thách thực sự làm chói mắt đội ngũ chương trình. Các ông bà lớn tuổi thật sự không nói suông, mỗi người đều dẫn cháu của mình, số lượng nhiều, không 20 thì cũng có 30 học sinh tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 6, toàn bộ các lớp tiểu học, thậm chí còn có một bà đưa cả cháu đang học mẫu giáo lớn đến. Đội ngũ chương trình, bây giờ chúng tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ đây là gian lận. Hậu kỳ, rốt cuộc là đội ngũ chương trình đang làm khó Thi Nam Bắc hay Thi Nam Bắc đang làm khó đội ngũ chương trình? 10 học sinh tiểu học nhờ sự giúp đỡ của các ông bà đã tập hợp đủ, không chỉ đủ mà còn nhiều hơn gấp đôi. Bây giờ chỉ còn lại việc làm sao để nhận được điểm ngưỡng mộ từ các học sinh này. Trong việc tìm học sinh tiểu học này, Triệu Tuân Âm đã tụt lại phía sau Thi Nam Bắc. Bây giờ cơ hội đến, người luôn tự cho mình là lớn tuổi hơn như Triệu Tuân Âm đương nhiên không thể để mình bị lép vế trước Thi Nam Bắc, nếu không thì cô còn mặt mũi nào nữa. Thế là cô đứng ra trước mặt mọi người, đối diện với 10 đến 20 học sinh tiểu học còn đang ngái ngủ và nói. Các em có biết chị là ai không? Đám học sinh ríu rít nghe thấy câu hỏi này liền im lặng, mấy chục đôi mắt nghe xong lời của Triệu Tuân Âm liền nhìn chăm chú vào cô. Rất tốt, hiệu quả là đây, cần có hiệu ứng ngàn người chú ý, như vậy mới không uổng công cô nhận chương trình này. Triệu Tuân Âm trong lòng đắc ý nhếch môi, nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu sa, tự giới thiệu. Chị là Triệu Tuân Âm. Nói xong câu này cô liền bình tâm chờ đợi tiếng hét và sự cuồng nhiệt của mọi người. Như thường lệ khi cô tham dự sự kiện, một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt vì cô mà hò hét, ngất xỉu. Không còn cách nào khác, ngôi sao luôn là như vậy, Triệu Tuân Âm hơi ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là cô chờ mãi mà không nghe thấy tiếng hét hay sự cuồng nhiệt như mình mong đợi. Triệu Tuân Âm. Sự im lặng như gà này thực sự là một cú đánh vào mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tuân Âm đen lại, không khỏi muốn lớn tiếng hỏi mọi người có phải đã xuyên không không. Không ai biết cô là ảnh hậu sao, còn mặt mũi nào nữa, thế là không còn cách nào khác. Triệu Tuân Âm đành bổ sung thêm. Chị là một diễn viên, trời đất chứng giám, cô chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này. À không đúng, khi cô chưa nổi tiếng thì cũng từng gặp cảnh này. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, bây giờ bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn còn có người không biết cô. Cô không tin, ánh mắt của Triệu Tuân Âm quá đỗi mong chờ, khiến mọi người không khỏi im lặng một lúc. Sự im lặng này làm Triệu Tuân Âm vốn dĩ kiên cường cũng không thể giữ vững được. Ngay trước khi cô sắp đen mặt, cuối cùng có một cô bé khoảng lớp 4, lớp 5 nhận ra người chị đẹp trước mặt là ai. À chị là hoàng hậu độc ác trong Binh Khâu Sa Trì. Cô bé chỉ vào Triệu Tuân Âm, bừng tỉnh ngộ nói. Triệu Tuân Âm, gì mà hoàng hậu độc ác? Chị là ảnh hậu, Binh Khâu Sa Trì. Là một bộ phim lịch sử cổ trang, Triệu Tuân Âm đóng vai hoàng hậu quyền lực trong phim, đã phát sóng hơn một năm rồi. Mặc dù là phim thương mại nhưng cũng rất thành công, tỷ lệ người xem ở các độ tuổi đều khá cao. Vì vậy việc cô bé nhận ra cô cũng là điều bình thường. Em gái nhỏ nhận ra chị sao? Mặc dù lời của người hâm mộ này khiến Triệu Tuân Âm không hài lòng lắm, nhưng ít nhất cũng có người nhận ra cô tại hiện trường, có còn hơn không? Còn hơn là cô đứng đó nói mãi mà chẳng ai để ý, vì vậy, như nắm được cọng rơm cứu mạng, Triệu Tuân Âm cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi cô bé. Cô bé cũng rất thật thà, giống như Thi Nam Bắc, đối mặt với câu hỏi của ảnh hậu, cô trả lời thẳng thắn. Không nhận ra. Triệu Tuân Âm thực sự đen mặt, thế thì em im lặng đi. Thì Nam Bắc đứng một bên xem toàn bộ quá trình, suýt nữa thì không nhịn được cười. Nhưng dù sao cũng là người đã nhận giấy đăng ký kết hôn với mình, nên trước mặt máy quay, thì Nam Bắc không cười thành tiếng, chỉ nén lại. Nhưng đúng lúc này, cô bé đó dường như cuối cùng cũng nhận ra sự thật là Triệu Tuân Âm là người trong làng giải trí. Sau một lúc suy nghĩ, cô bé đầy hy vọng hỏi Triệu Tuân Âm. Dì ơi! Dì là diễn viên trong giới giải trí phải không? Vậy dì có quen Thái Tử Khôn không? Cô bé nhắc đến Thái Tử Khôn, một rapper nổi tiếng gần đây qua một chương trình tuyển chọn tài năng, với vẻ ngoài tinh tế và mềm mại, khi ra mắt đã nổi tiếng, có thể gọi là ngôi sao hot nhất thời điểm đó. Gương mặt đó thực sự rất được phụ nữ yêu thích, đến mức cả những cô bé học tiểu học cũng bị anh ta mê hoặc. Triệu Tuân Âm nghe xong câu hỏi này, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Ai cơ, gì là ai? Thái tử Khôn là ai? Quan trọng là em có biết chị là ai không? Chị là ảnh hậu mà. Thôi được rồi, chị không xứng đáng làm ảnh hậu, chị không xứng đáng được các em biết đến. Chị thật sự không xứng. Triệu Tuân Âm đã gần như từ bỏ chính mình. Cách chương.